Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, 211 nhất căm hận người sinh ra. Anh luôn luôn nóng nảy. Đông London Derby hôm nay thay đổi mùi vị. Nhìn trên đài, Hammer fan hâm mộ bóng đá nôn nóng bất an, vô tâm để ý tới cuồng sư fan hâm mộ tồn tại. Mà cuồng sư fan hâm mộ hôm nay cũng không có trên khán đài ngôn ngữ nhục mạ đối phương. Tương phản, bọn hắn câu vai dựng lưng trên khán đài hát vang cuồng hoan. Hát quán quân ca dao, truyền tụng Miuo vĩ đại. Theo bọn hắn nghĩ, vào hôm nay cái này thời gian, bọn hắn đi vào tử địch sân vận động ăn mừng Miuo đoạt giải quán quân. Chính là đối với tử địch lớn nhất nhục nhã. Trên sân bóng tình thế tương đối giằng co. Lão Lôi hôm nay bày ra rồi cái 451 trận hình. Quyết tâm đánh rồi phòng thủ phản công. Tại trận đấu bắt đầu sau, bọn hắn trận hình dần dần triệt thoái phía sau. Áp súc ở phía sau một hiệp. Phản kích bên trong đơn tiền vệ cũng không vượt qua một hiệp. Có đầu rút cổ, Lão Lôi biểu lộ nghiêm trọng. Hắn biết rõ cho dù có được lợi thế sân nhà, cũng không thể điên cuồng tấn công ra ngoài. Nếu không nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Nếu như trái lại bị Miuo đánh rồi phản kích mà dẫn đến mất bóng, như vậy bảo đảm cấp tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột. Hôm nay Miuo thủ phát để Lão Lôi gãi rách ra đầu náo, không rõ đối phương tại tính toán gì. Tony tại cấm khu bên trong làm tướng, chạy phạm vi cũng không lớn. Van cũng tại mở màn sau tiến nhập rồi ẩn hình. Mười phần sinh động. Philip bao phủ tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Miuo hôm nay không có giới hạn phong. Trung lộ thẩm thấu không đánh vào được liền dùng truyền xa tìm Tony. Mà Tony thân thể vẫn thật là tại cấm khu bên trong có thể đứng lại vị trí. Mấy lần đoạt gật đầu bóng rất có uy hiếp. Nếu như không phải bên người cầu thủ hậu vệ quá nhiều, hắn có thể có càng nhiều phát huy không gian. Miuo hôm nay đến tột cùng đang làm cái gì? Đấu pháp quá phục cổ đi. Truyền xa sông treo ở cấm khu bên trong chen chúc lấy hai tên tiền vệ. Ở ngoài vùng cấm còn có Philip. Redknapp kiêng kỵ mất bóng. Lúc đầu bố trí giữa trận tầng tầng phòng thủ dây không có đất dụng võ chút nào. Miuo trực tiếp hát ra không thành kế. Ba giữa trận, Balak, Gattuso, Lampard, càng nhiều nhiệm vụ chính là phòng thủ. Tuyệt không tùy tiện chen vào. Bóng gió chạy theo thái trở về trạng thái tĩnh. Mỗi làm từ thủ chuyển công lúc, liền sẽ tại chỗ lên chân đưa bóng treo ở đi trước trận tìm tiên phong đồng đội. Kể từ đó, so sân bóng mặt trở nên 10 phần buồn tẻ mà nhàm chán. Bóng ra tại thiên không bay tới bay lui. West Ham United phản kích bên trong cũng không dám đầu nhập binh lực. Có lẽ là bảo đảm cấp áp lực làm bọn hắn trở nên khẩn trương. Chỉ cần là trước cửa 40 mã khu vực bên trong phòng thủ, tất nhiên là truyền dài giải vây. Andrick ở bên sân nhìn thấy West Ham United phòng thủ tư thái, dao động đầu không thôi. Mấu chốt chiến dịch, có thể nào lo được lo mất đâu. Muốn lưu tại Premier League, liền muốn cầm ra thề sống chết lưu lại khí thế. Tranh tài tiến hành đến rồi 30 phút, nhìn trên đài bỗng nhiên bạo phát ra một trận reo hò. Đó là đến từ West Ham United fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Oa Nga, Coventry tại Whitehead lên 1-0 lạc hậu. Middlesbrough tại sân Riverside một bóng lạc hậu. Sunderland đối mặt Wimbledon một bóng lạc hậu. Trời ạ, bảo đảm cấp đội môn đa số đều điểm số lạc hậu. Liền liền Everton tại sân nhà cũng lạc hậu Chelsea. Bất quá bọn hắn không quan trọng. Nhất là hiện tại tình thế này xuống, Everton hẳn là có thể tuyên bố bảo đảm cấp thành công. À, còn có sân nhà hai bóng lạc hậu Leicester City Blackburn cũng giống vậy. Martin Tyler cùng Andy câu giảm lớn kính mắt. Lúc trước các lộ chuyên gia dự đoán bảo đảm cấp đại quyết chiến bên trong, không có một chi đội bóng có thể dẫn trước đối thủ. Những này đội bóng đang làm cọng lông a. Lúc này là so với ai khác có thể thắng bóng, không phải so với ai khác có thể thua bóng a. Các ngươi tranh nhau chen lấn muốn đi League One xưng vương xưng bá sao? Trái lại trận này Đông London Derby, West Ham United mặc dù không có thế công, vẫn còn trông coi một trận thế hòa không phân thắng bại. Bảo đảm cấp lên bờ gần ngay trước mắt, Redknapp cũng đã nhận được trợ thủ nhắc nhở. Biết được cái khác buổi diễn thời gian thực điểm số, trên mặt vẻ khẩn trương rút đi rồi chút. Hiệp 1, song phương lẫn nhau nộp giấy trắng. Hiệp 2, tái chiến, Miuo không có thay người, nhưng chiến thuật bên trên có thay đổi. Balak cùng Lampard bắt đầu thay phiên chen vào tăng cường sút xa. Hiệp 2 mười mấy phút bên trong mấy cước sút xa dọa đến nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá kêu sợ. Hãi nổi lên bốn phía. Redknapp tại tranh tài thứ 65 phút đồng hồ thay người. Thay đổi một tên trung vệ. Đổi đánh rồi 541. Ý đồ muốn đem tử thủ tiến hành tới cùng. Ngay tại hắn thay người lúc, Andrej quỷ thần xui khiến xuất hiện tại trung tuyến nơi đó. Redknapp cùng đệ tử của hắn nhắc nhở ra sân sau phòng thủ nhiệm vụ. Andrej lại vỗ bờ vai của hắn. Tại hắn quay đầu lúc, biểu lộ giống như gặp được ác quỷ hoảng sợ. West Ham United không cầm ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Hammer phối lưu tại Premier League sao? Andrej hời hợt nói xong, sau đó quay người đi trở về vị trí của mình đứng vững. Redknapp lập tức hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, trong miệng nói liên miên lải nhải không biết rõ tại phàn nàn cái gì. Đập nồi dìm thuyền, the CMN, tiểu tử, người đây là phép khích tướng a. Thật hắn mẹ công đi lên bị Miuo trộm một cái bóng. Chúng ta nếu là thua bóng, đoán chừng liền thật nguy hiểm rồi. Hiện tại thế hòa không phân thắng bại, bảo đảm cấp tình thế đối với ngã môn rất tốt. Hiệp 2 Miuo đấu pháp bắt đầu có sống động. Trước trận cầu thủ chạy phạm vi tăng lớn, xen kẽ vị trí chạy bên trong không ngừng chế tạo tiến công uy hiếp. Cái này khiến cho West Ham United bắt đầu sử dụng phạm quy chiến thuật. Nhìn trên đài Hammer fan hâm mộ tâm tình tốt rồi chút. Bắt đầu cùng Miuo fan hâm mộ phân cao thấp. Nhất là nghe được rồi Southampton tại sân khách cũng một bóng lạc hậu cho Aston Villa tin tức về. Sau, càng làm cho bọn hắn vui mừng khôn xiết. West Ham United lưu tại Premier League cũng không có vấn đề rồi. Tranh tài phút thứ 75, Andrej chỉ một ngón tay Ferdinand cùng Gattuso, sau đó lại chỉ một ngón tay trước trận. Hai tên cầu thủ lập tức ngầm hiểu kiến tạo đi lên. Tăng thêm đã bắt đầu tấp nập kiến tạo, vị trí bên trên biến thành bên cạnh tiền vệ hai cái hậu vệ biên. Miuo hậu trường chỉ còn lại có Materazzi cùng thủ môn. Cầu thủ đều tập trung ở trước trận đối với West Ham United khung thành tiến hành tấn công dồn dập. Nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay Miuo lấy được cơ hội mặc dù cũng chưa chắc đến cỡ nào tốt, nhưng bắn cửa số lần cũng không ít. Có rồi tiếp cận 20 chân đánh rồi cửa, nhưng bắn bên trong bóng cửa phạm vi bên trong số lần cũng chỉ có 3 lần. Redknapp nhìn thấy trên trận tình thế, trong lòng đang do dự phải chăng thừa dịp Miuo hậu trường có rảnh làm để đội bóng trận hình ép lên đi. Đúng vào lúc này, cái khác buổi diễn điểm số truyền tới. Middlesbrough san đều tỷ số rồi điểm số. Coventry tại Whitehall lên cũng san đều tỷ số rồi điểm số. Lão lôi mồ hôi rơi như mưa, nhịp tim như địa lôi. Trong lòng đang tính toán lấy bảng điểm số bài danh. Nottingham Forest giáng cấp, Sunderland lạc hậu 39 phân, Coventry thế hòa không phân thắng bại 39 phân, Middlesbrough thế hòa không phân thắng bại 40 phút, West Ham United thế hòa không phân thắng bại 40 phút, Southampton lạc hậu 41 phân. Tại West Ham United sau lưng có 4 chi đội bóng. Nếu như West Ham United có thể thắng bóng, cái kia xác định vững chắc lên bờ. Nếu như thua bóng, vậy liền treo. Thế hòa không phân thắng bại, tối thiểu bảo đảm cấp thành công xác suất phi thường lớn. Giờ này khắc này, lão lôi vẫn là lựa chọn cầu ổn. Để đội bóng vững vàng đóng tốt hàng rào tường, chỉ cần không mất bóng, còn lại phía dưới, thượng đế phù hộ a, đừng cho cái khác đội bóng kỳ tích là được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, West Ham United các cầu thủ rõ ràng khẩn trương hơn. Bọn hắn phạm quy tiêu chuẩn cũng càng lúc càng lớn. cho Miwoo càng nhiều định vị bóng cơ hội. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, diễn luyện qua định vị bóng phòng thủ chiến thuật, đem người tường bài kín không kẽ hở, cũng nhìn chằm chằm rồi mỗi cái Miwoo tiến công cầu thủ. Lão Lôi tiếp tục thay người, hơn nữa West Ham United tại chính mình sân nhà, thế mà thay người lúc kéo dài thời gian, bị đổi xuống cầu thủ chậm rãi hướng bên ngoài sân đi, còn cùng trọng tài chính đi nắm tay. Dù là bị thẻ vàng cũng không quan trọng. Hiếm thấy, loại hành vi này bị đội khách fan hâm mộ hư thanh. Chờ Lão Lôi toàn bộ thay người hoàn tất về sau, West Ham United trên trận đừng nói tiền vệ, cơ hồ đã không nhìn thấy một cái thuần tiến công cầu thủ rồi. Thời gian đi tới phút bù giờ giai đoạn, trọng tài thứ tư ở bên sân giơ cao bảng hiệu đánh ra bổ giờ thời gian. 5 phút đồng hồ, ép ác. Hammer fan hâm mộ bóng đá không làm cỏ cả nhà ngươi, bổ giờ dài như vậy. Lão Lôi cũng một mặt tức giận hướng trọng tài thứ tư giống nói. Hiệp 2 một cái dẫn bóng đều không có, cũng không có cầu thủ thụ thương, dựa vào cái gì bổ giờ dài như vậy? Trọng tài thứ tư mặt không thay đổi đáp lại, thay người kéo dài thời gian, còn có ngươi đội bóng liên tiếp phạm quy để tranh tài gián đoạn. Đây là một hợp lý bổ giờ thời gian. Andrick đứng ở bên sân ngược lại là một mặt không quan trọng. Upton Park Stadium trước một giây còn hư thanh nổi lên bốn phía, đối với trọng tài biểu đạt chưa tròn. Nhưng một giây sau, toàn trường vắng lặng. Một khối khác sân bãi truyền đến tin tức. Coventry tại Whitehall lên nghịch chuyển Hotspur. 2-1. Coventry nếu như có thể đem so với phân bảo trì đến toàn trường kết thúc, như vậy bọn hắn sẽ có được 41 phân. Middlesbrough nguy hiểm rồi. Mặc dù bọn hắn cùng West Ham United cùng phân, nhưng sạch thắng bóng cũng không chiếm ưu thế. Ai, chỉ đổ thừa bọn hắn hủy bỏ cùng Blackburn tranh tài bị chụp 3 phân xử phạt. Fan hâm mộ bóng đá hai mặt nhìn nhau. Cỏ, Hotspur như xe bị tuột xích tiêu chảy rồi. Tại sân nhà liền mặt cũng không cần, thế mà bị Coventry nghịch chuyển. Hàng xóm quả nhiên không có một cái là đồ tốt. Chính làm lúc này, West Ham United tại cấm khu 30 vị trí đầu năm mã trái phải phạm quy. Miwoo thu hoạch được một cái trực tiếp free kick. Tranh tài thời gian đã đi qua 93 phút đồng hồ. Khoảng cách bổ giờ kết thúc chỉ còn lại có 1 phân 40 giây. West Ham United bắt đầu bài bức tường người. Cũng có cầu thủ ở phía trước quấy nhiễu Miwoo ra bóng, ý đồ lại kéo dài một hồi thời gian. Bên sân xuất hiện kỳ quái một màn. Andrick nâng tay phải lên chỉ hướng sau một hiệp. Động tác phi thường minh xác. Một tay chỉ Materazzi. Vừa chỉ thủ môn bắt. Chờ hai người nhìn về phía hắn lúc, Andrick vung tay lên, chỉ hướng trước trận. Ý tứ lại minh xác bất quá. Các ngươi, cho ta công đi lên. Đừng nói Materazzi cùng bắt mắt choáng váng. Toàn trường fan hâm mộ đều không thể tin được một màn trước mắt. Materazzi cùng bắt không nói hai lời bắt đầu hướng về phía trước trận chạy. Qua bên trong vòng có cẳng bắn vọt. Miwoo hậu trường không có cầu thủ. Bóng cửa mở rộng. Hammer fan hâm mộ ôm đầu khó có thể tin. Chó viết Miwoo. Các ngươi sai lầm a. Muốn bảo đảm cấp chính là chúng ta. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá thì quơ hai tay nhiệt huyết sôi trào bắt đầu. Hắn mẹ nó West Ham United. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta cuồng sư. Từ đầu tới đuôi đánh cho các ngươi không có sức hoàn thủ. Chúng ta chính là muốn dẫm dẹp các ngươi. Các ngươi có cái này loại quyết đoán sao? Redknapp con ngươi hơi co lại. Bất khả tư nghị nhìn về phía Andrick. Andrick thì hướng hắn làm ra đưa tay vừa mời động tác. Miwoo khung thành là trống không? Chỉ cần các ngươi có cơ hội, bắn đi. Redknapp lập tức xoay đầu hướng về trên trận cầu thủ giống to bắt đầu. Chằm chằm người. Nguyên bản đã lập bức tường người. Nhìn chằm chằm rồi người bên cạnh West Ham United cầu thủ đột nhiên phát hiện Materazzi cùng bắt. Từ sau trận vọt lên. Hơn nữa một đường phi nước đại hướng về cấm khu đánh tới. Cái này khiến bọn hắn như lâm đại địch, từng cái tê cả da đầu, đồng thời sinh ra ngắn ngủi bối rối. làm sao bây giờ? Cái kia hai cái người ai đi chằm chằm phòng? Cấm khu trong ngoài hoàn toàn đại loạn. West Ham United bức tường người cũng có rồi buông lỏng. Thủ môn Miloukas lập tức cũng khủng hoảng luống cuống bắt đầu. Hắn ở trước cửa lớn tiếng gầm rú. Bức tường người đừng động. Đi nhìn chằm chằm cái kia hai cái xông vào cấm khu người. Ngay tại một mảnh bối rối bên trong. Balak đột nhiên lên chân. Kề sát đất một cước rút bắn chạy bóng cửa chết góc mà đi. Bóng cửa gần góc có bức tường người. Xa góc là thủ môn khu vực phòng thủ. Nhưng là Miloukas đang chỉ huy đồng đội mà phân tâm. Lúc này cũng không có quy định free kick nhất định phải chờ trọng tài minh còi sau mới có thể chủ. Phạt, bức tường người lập lúc. Hắn liền chuẩn bị dập tắt lửa rồi. Thế nhưng là Materazzi cùng bắt sông lên làm rối loạn West Ham United tiết tấu. Mỗi cái người đều phân rồi thần. Liền trong nháy mắt này. Một cước kia mặc dù xảo trá. Nhưng chỉ cần Miloukas kịp thời ngã xuống đất dập tắt lửa liền tuyệt đối có thể nhào đi ra bóng ra. Nhưng từ dưới nách của hắn lan tiến vào bóng cửa. Balak dẫn bóng sau chính mình cũng khó có thể tin. Upton Park yên lặng như tờ. Redknapp muốn rách cả mí mắt một mặt tái nhợt. Andrej lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Quay người từ trên chỗ ngồi cầm lấy chính mình âu phục. Hai ngón tay ôm lấy cổ áo khoác lên trên vai hướng đi cầu thủ thông đạo. Bên sân ống kính vỗ xuống rồi một màn này. Gần cảnh hình ảnh là lọt vào sấm sét giữa trời quang đả kích lão lôi. Bên trong cảnh hình ảnh là Andrej nhếch miệng lên phác họa ra mỉm cười sớm rút lui. Viễn cảnh thì là Upton Park Stadium nhìn trên đài tinh thần sụp đổ sau thần sắc không giống nhau. Fan hâm mộ, West Ham United thích nhất người phải kể tới sự vĩ đại của bọn hắn đội trưởng Bobby Moore. Mà tại 1997 năm tháng 5 10 viết ngày này, West Ham United nhất căm hận người xuất hiện. Đến từ bọn hắn nhất căm hận câu lạc bộ Millwall. Cái kia người đem vĩnh viễn ở lại đây ở giữa câu lạc bộ lịch sử bên trong. Hắn tên là Andrej Ho, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.